Thành phố định mệnh, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại ô của thành phố Hoa Anh Đào. Không khí trong lành, hoa anh đào hoang dã trên núi có sức sống mạnh mẽ. Sinh trưởng bên cạnh những con đường quanh co, độc đáo, trên những ngọn đồi nhỏ, ngoại trừ hoa anh đào nở rộ. Chỉ có một vài chiếc xe màu đen đầy khí chất chạy dọc theo con đường núi dài. Lái xe đến một bãi cỏ rộng lớn ở chân núi. Chiếc xe dừng lại, từ trong xe nhảy ra hơn 10 người bảo vệ mặc đồ đen. Kiểm tra đường lên núi xuống núi cẩn thận kiểm tra một lần. Lãnh Vũ Khả ngồi trên xe uy nghiêm bất động. Hai tay chồng lên nhau đặt ở trên đùi nghe Lãnh Đinh báo cáo. Kiểm tra qua, con đường lên xuống núi không có hiện tượng gì bất thường. Xe không thể trực tiếp đi lên sao? Giật giật khóe môi, ánh mắt Lãnh Vũ Khả lạnh lùng nhìn chăm chú về phía trước. Lãnh thiếu có điều không biết, Diệp lão thái bà kia quy định xe lên núi đều dừng ở chỗ này. Lãnh Đinh thành thật báo cáo, từ nơi này lên núi phải đi bộ bao lâu? Lãnh Vũ Khả thầm nghĩ lão thái bà này mặt mũi thật đúng là lớn. Thấy nàng một mặt so với lên trời còn khó hơn. Khoảng 30 phút, vậy dẫn ta lên núi đi. Lãnh Vũ Khả hơi di chuyển thân thể một chút chuẩn bị xuống xe. Lãnh Đinh đổi sắc nói. Lãnh thiếu, Diệp lão thái bà này chỉ cho ngươi một mình lên núi. Không cho vệ sĩ đi theo. Bà ta không muốn sống sao? Lãnh Vũ Khả tức giận. Bàn tay không khỏi chạm vào thắt lưng. Vì phòng thân, hắn vẫn ẩn giấu một khẩu súng. Luôn đặt ở bên hông. Lãnh thiếu, xin bớt tức giận. Lãnh Đinh thấy chủ tử tức giận, thay hắn đánh chủ ý quỷ quái. Trên núi cũng chỉ có lão thái bà cùng cháu gái 13 tuổi của bà ta. Còn có mấy công nhân cùng vài đứa trẻ. Chúng ta không bằng trực tiếp vọt lên núi. Còn sợ lão thái bà này không giao ra bí kíp. Lãnh Vũ Khả ngồi yên như núi. Cứ như vậy, chúng ta có gì khác với những tên cướp kia? Lãnh Đinh coi lời nói của chủ nhân như mạng. Tự biết nói sai. Vùi đầu thấp hơn, thuộc hạ biết sai. Lãnh Vũ Khả chân dài bước ra. Lãnh Đinh né tránh, cung kính nhìn chủ tử xuống xe. Cũng nhàn nhã tự đắc đi một vòng trên bãi cỏ. Không khí ở đây thật sự là tuyệt vời. Anh ngẩng đầu lên và hít một hơi thật sâu. Bầu trời nơi này xanh như ngọc. Cỏ ở đây thơm ngát. Không khí nơi này trong lành tự nhiên. Hoa anh đào ở đây càng xinh đẹp nở rộ. Cảnh sắc giữa sườn núi đều tuyệt mỹ như thế. Huống chi trên núi, trong đầu hắn lại hiện lên mấy tấm ảnh kia. Tâm lên núi càng thêm dồn dập. Lãnh Đinh, có tin sẽ có một ngày. Bí kíp, rượu hoa anh đào, thuộc về Lãnh gia. Nơi này hết thảy đều thuộc về Lãnh Vũ Khả ta. Hắn nhìn quanh cả núi rừng. Tầm nhìn thập phần rộng mở. Để cho hắn duỗi hai tay giống như muốn ôm lấy cả ngọn núi này. Lãnh Đinh vẫn cẩn thận đi theo phía sau chủ tử. Thấy chủ tử lên tiếng, hắn mới lên tiếng. Chủ tử làm việc quyết đoán. Chu Toàn, toàn bộ chợ hoa anh đào đều là của ngài. Còn sợ lão thái bà cổ quái này sao? Dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, Lãnh Vũ Khả yêu nhã xoay người. Gương mặt cứng đờ mở ra. Ta tự mình lên núi. Người ở chỗ này hảo hảo ở lại. Nếu có chuyện ngoài ý muốn, ta sẽ nổ súng. Nghe được tiếng súng ngươi lại mang theo người lái xe lên núi cũng không muộn. Vâng, Lãnh thiếu. Đường lên núi đều là bậc thềm đá. Cho dù gặp phải ngã ba, cũng có biển báo nhắc nhở con đường nào là đường lên núi. Dọc theo đường đi phong cảnh vô hạn. Phấn hoa anh đào bên đường đáng yêu mê người. Nói là lộ trình 30 phút. Kỳ thật một đường đi tới, tất cả đều ở trong cảnh đẹp. Thời gian trôi nhanh, Lãnh Vũ Khả nhìn đồng hồ trên cổ tay. Tính toán thời gian, hắn lên núi đã hao phí gần 16 phút. Hắn thân thể cường tráng, thể lực rất tốt. Mười mấy phút này không ngừng leo núi, cũng không có vẻ mệt mỏi. Ngược lại càng lên càng dũng mãnh. Tuy nhiên, truyền đến tiếng sáo trống rỗng. Hắn nhìn quanh bốn phía đều tịch mịch. Chỉ có gió dịu dàng va chạm vào tiếng cành cây, mà tiếng sáo xa xôi phiêu miểu này tựa như từ trên trời truyền tới. Anh vô tâm leo núi, dừng lại, dựng tai và lắng nghe tiếng sáo. Tiếng sáo du dương mà lên, thanh thúy cùng nhu hòa tương ứng, uyển chuyển cùng thanh minh cùng tồn tại, tựa như trời cao, dễ chịu lòng người. Hắn đối với nhạc khí không có nghiên cứu gì, tự nhiên cũng nghe không ra là khúc nhạc gì, chỉ biết khúc này tê mát tao nhã, giai điệu nhẹ nhàng duyên dáng, tựa như dòng suối đinh ô, hắn nghe như si như say. Hồn nhiên quên mất mục đích chân chính của việc lên núi. Vài phút sau, hắn thức tỉnh khỏi tiếng sáo tuyệt vời và tìm kiếm nguồn gốc của tiếng sáo. LT, theo phương hướng tiếng sáo bay tới. Sau khi bước lên mấy tầng bậc thềm đá, trước mặt có hai con đường nhỏ. Một con đường viết, thông sơn chi đạo, một con đường nhỏ khác cũng không treo biển báo. Nhưng hết lần này tới lần khác tiếng sáo chính là từ con đường nhỏ không có biển báo này truyền đến. Hắn cũng đành phải tạm thời buông tha đi gặp Diệp Thái lão bà. Giống như là ma thuật một cước bước vào con đường nhỏ này. Lại là mấy tầng bậc thang đá. Chính là một mảnh núi rừng xanh mướt. Trồng tất cả đều là hoa anh đào. Bước vào rừng hoa anh đào. Tiếng sáo từ xa đến gần. Dần dần rõ ràng. Tiếng sáo vang xa. Giống như âm thanh trong mộng. Xuyên qua những năm tháng du dương. Trồng chất tán loạn, phiêu linh lưu truyền, tiếng sáo lay động ánh sáng mặt trời mọc. Bốn phía đều là những cánh hoa anh đào dài vạn dặm đều rơi xuống. Đem hình ảnh tươi tốt điểm xuyết thành ý cảnh mộng. Lãnh Vũ Khả đột nhiên có một cỗ xúc động muốn xuyên thấu phiến rừng hoa anh đào này. Tìm kiếm người thổi sáo. Cước bộ đột nhiên tăng nhanh. Đôi giày da nặng nề dẫm lên lạc anh đào trên mặt đất. Lưu lại dấu vết nông cạn thật sâu, như gió xuyên qua từng gốc cây anh đào. Sâu trong rừng, có một dòng suối nhỏ trong vắng. Còn chưa đến bên dòng suối, liền nghe thấy tiếng suối róc rít. Con người sắc bén như đại bàng, giống như đang tìm kiếm con mồi phát ra ánh sáng sáng rực. Công phu không phụ lòng người. Bên dòng suối nhỏ một góc khiêm tốn, dưới gốc cây anh đào không cao lớn lắm. Rốt cục phát hiện ra một bóng dáng màu hồng phấn nhỏ nhắn. Chủ nhân của thân ảnh vẫn thổi sáo như cũ. Hắn nhẹ nhàng bước chân, rón ra rón rén đi tới, chậm rãi tới gần gốc cây anh đào kia. Cách đó mấy chục thước, hắn thấy rõ nửa mặt chủ nhân thân ảnh. LT, trong ảnh thiếu nữ sáo anh đào mơ hồ bên cạnh, cũng đủ để cho hắn mất hồn. Hiện tại chỉ cách mấy chục thước, gương mặt nghiêng kia rõ ràng có thể thấy được, mái tóc đen giống như kinh sa rủ xuống đầu vai, nửa mặt như trăng sáng. Dưới hàng lông mày liễu đen nhánh, là một đôi mắt giống như thiên nga, mềm mại ngọt ngào, ánh mắt tuy nhu mỹ như ánh trăng, lại thấy một chút buồn bã như khói sạch, lông mi như cánh bướm, che đi đôi mắt trong suốt. Nếu như nói tiếng sáo vừa rồi không linh tuyệt mỹ, mà bây giờ ở cự ly gần lắng nghe, lại thấy nửa khuôn mặt như hoa có chút nhàn nhạt tư sầu này. Tựa hồ đang nói ra nỗi nhớ vô hạn của người thổi sáo. Nếu không đoán sai, cô gái này chính là cháu gái duy nhất của lão thái bà Diệp gia. Chẳng qua chỉ là một cô gái vị thành niên 13 tuổi. Theo lý thuyết tuổi như hoa như vậy, hẳn là vô ưu vô lự mới đúng. Trên mặt hẳn là tràn ngập tiếng cười. Thổi ra tiếng sáo cũng có thể là vui vẻ. Nhưng vì sao trên mặt nàng lại mang theo bi thương cùng bi thương không biết nguyên nhân? Cùng tuổi thật của nàng tuyệt đối không tương xứng. Trước khi nhìn thấy người, chỉ nhìn ảnh chụp, Lãnh Vũ Khả đã cảm thấy có một cỗ ma lực đang triệu hoán hắn. Giờ này khắc này, nhìn thấy người thật, nhiệt huyết toàn thân hắn sôi trào. Giống như sói hoang dã đang ngủ mê ngủ trong rừng núi đã lâu. Nhìn thấy con mồi yêu thương, thầm nghĩ nhào tới chiếm lấy, ngực phập phồng không ngừng, gân xanh trên thái dương nhô lên, thật vất vả mới điều chỉnh được tâm tư sôi trào, hắn mới không làm ra chuyện xúc động khác thường. Tiếng sáo dừng lại, cô gái chậm rãi xoay người, bước chân nhẹ nhàng dẫm lên từng mảnh hoa rơi. LT, rừng núi đầy hoa anh đào, thỉnh thoảng sẽ bay xuống vài bông hoa anh đào. Nơi cô gái đi qua, làn gió mềm mại, thổi hoa anh đào trên cây, rơi phía sau cô, rơi trên tóc của cô, rơi trên vai cô, giống như một bức tranh đẹp. Cô gái dường như rất thích hoa anh đào, đưa một bàn tay để nhận được một vài cánh hoa. Đôi mắt lạnh lùng nhìn hoa anh đào trôi giạt, dần dần nhuộm ý cười. Tiếp theo khóe môi dương lên, nở ra một nụ cười lạnh nhạt và thoải mái. Nụ cười của nàng như mây nhẹ xuất hiện, so với hoa anh đào nở rộ còn rực kiều diễm hơn. Trong lúc nhất thời, hắn nhìn đến ngây ngốc như khúc gỗ, máu trong thân thể giống như muốn đông lại. Những bông hoa anh đào rơi dày đặc trên mặt đất, một đống, giống như một ngọn đồi nhỏ, tự nhiên chôn những tảng đá nhỏ. Cô gái vì vậy vấp ngã, trọng tâm bất ổn rơi xuống đất. Cây sáo trong tay bị rơi cách đó không xa. Mái tóc dài như sa mỏng rơi trên cánh hoa anh đào. Trên mặt cô gái có chút thống khổ, nhưng cũng không có thất thanh kêu lên. Lãnh Vũ Khả vừa nắm lấy cơ hội liền xuống tay. Hắn nhanh chóng đi tới, nhặt cây sáo trên mặt đất, ngồi xổm xuống ôn nhu nói. Vật về nguyên chủ, cô gái ngước mắt lên nhìn anh một cái. Cũng không vì anh giúp mình nhặt đồ vui vẻ, cũng không vì vậy sắc mặt ôn hòa. Chỉ là tiếp nhận cây sáo, không nói một lời, thấy cô không đứng dậy. Lãnh Vũ Khả lại tiến lại gần một bước, chân của cô sợ là bị treo. Tôi đỡ cô dậy đi. Anh nói xong đang định chạm vào cánh tay cô. Cô gái đột nhiên nói nhanh. Không cần. Giọng nói của cô có vẻ như hoàng oanh ra khỏi cốc, nhưng mang theo cảm giác lạnh lùng xa cách người khác. Lãnh Vũ Khả từ trước đến nay thuận buồm xuôi gió, nào có thể bị người ta coi thường như thế. Lại bị một tiểu nha đầu 13 tuổi không cho sắc mặt tốt, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác vụng về. Nếu như người trước mắt đổi thành người khác, hắn đã sớm rút súng ra bên hông, nhắm ngay trán tức huấn. Nhưng hết lần này tới lần khác là cô gái khiến tim hắn đập nhanh. Tuy rằng chỉ mới 13 tuổi, nhưng tuổi tác căn bản không phải là vấn đề. Cha hắn từng nói đối với nữ nhân vừa thấy yêu thương phải sủng ái, phải ôn nhu, cho nên bề ngoài của hắn vẫn mang theo nụ cười nho nhã lễ độ. Ta không có ác ý, cô gái nhìn cũng không nhìn anh một cái. Cố hết sức đứng lên, khẽ cau mày xoa xoa mắt cá chân, sau đó khập khiễng rời đi. Phía sau của nàng là từng đóa hoa anh đào, bóng lưng khảm ở trong màu hồng nhạt, ngay cả bước chân không vững, vẫn như cũ lưu lại cho người ta dáng vẻ mị tình. Thướt tha thướt tha, ta thấy cảm giác còn thương xót. Cách chương.